sau khi phu quân bị trúng gió. Chương 7, 2, tiểu tử vẫn mãi chỉ là tiểu tử thôi, 2. Góc truyện audio.com, Phong Viễn Hoài thấy cuối cùng cũng chuyển đến đúng đề tài. Lúc này mới hít sâu, nín thở tập trung nghe, Tông Ngọc Dung cười cười, khẽ thở dài, nói cũng phải, mệnh phúc ta mỏng, chỉ có duy nhất một nữ nhi, hiện giờ già rồi, tước gia cũng bị bệnh. Sau này đại gia nghiệp cũng đều do Viễn Hoài gánh vác thôi. Kỳ thật ta đã suy nghĩ suốt nhiều ngày qua, ta muốn chờ thêm mấy ngày nữa, đợi thân mình lão tước gia tốt hơn, bấy giờ ta cũng có thể nhẹ nhàng đi vài phần, ta cũng nên tiến cung một chuyến. Nói đến đây Tô Ngọc Dung liền dừng lại, Toàn Vị Đức nghe vậy liền hiểu, Tô Ngọc Dung muốn nói cho hắn biết, ta đây trong lòng tự có tính toán. Không nhọc ngươi không công bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác, ta có vào cung hay không, thỉnh hay không thỉnh phong, đấy là việc của ta, phụ thuộc vào tâm trạng của ta. Chấm, đến lúc này, hắn liền biết chuyến này không công rồi. Tô Ngọc Dung không có nhi tử, vậy mà có thể ở trong phủ làm chủ vài chục năm. Ngoại trừ có nhà ngoại trông lưng ra, cũng phải dựa vào thực lực của chính mình. Nếu chỉ dựa vào việc ngươi nói mấy câu có thể khiến nàng đắn đo, nàng đã sớm không ngồi được vị trí phong gia chủ mẫu. Phong Viễn Hoài đưa Toàn Vị Đức ra về. Toàn Vị Đức vỗ vai hắn nói thật lòng. Mẹ cả của ngươi cũng là người bao dung. Nghe ý thì cũng không có vẻ sẽ làm khó chuyện ngươi nhận tước vị. Chỉ là sẽ cần phải từ từ. Kể ra phụ thân ngươi cũng vừa mới bị bệnh. Nếu nàng ngay lập tức tiến cung thỉnh phong, khó tránh khỏi bị mọi người nói có âm mưu, ngược lại đối với ngươi lại chưa hẳn là tốt. Phong Viễn Hoài đang tức giận Tô Ngọc Dung gian xảo, nghe Toàn Vị Đức nói xong, tức khắc trên sống lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Đúng vậy, thực ra phụ thân mới bệnh, nếu tiện nhân kia tiến cung thỉnh phong, cố ý nói điều gì khiến người khác hiểu lầm. Dẫn đến tin đồn hắn vì thước vị bức bách mẹ cả. Như vậy sẽ hỏng đại sự. Huống chi, tiện nhân kia là ai? Mặt dày vô sỉ, âm tình bất định, ngày thường đến cả phụ thân cũng đều tránh ả, không muốn cùng ả tranh chấp nữa. Ngẫm lại mình, thấy bản thân đúng là quá nôn nóng, thiếu chút chọc tiện nhân kia chó cùng rứt dậu. Toàn Vị Đức thấy hắn cẩn thận suy nghĩ, cũng có chút quan khiếu. Gật đầu tán thưởng, nhỏ giọng nói, ngươi kiên nhẫn chờ thêm 1-2 năm nữa, đến khi làm tròn đạo hiếu, chờ bệnh tình phụ thân ngươi ổn định, đến lúc đó nếu nàng không chịu tiến cung thỉnh phong, thì đấy là do nàng ta không đúng, là nàng ta cố ý làm khó ngươi, khi đó ngươi giả bộ khổ sở, thế thúc mới có thể giúp ngươi viết sớ dâng lên hoàng thượng. Ngươi nói có phải không? Phong Viễn Hoài nghe vậy. Lúc này mới nhiệt tình khom lưng bái lễ, là chất nhi hồ đồ, đa tạ thế thúc đã chỉ điểm. Toàn Vị Đức thấy hắn bị gạt, lúc này thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời đi. Sau lần nói chuyện này, Phong Viễn Hoài cũng nói chuyện với Liễu Thị một phen. Liễu Thị tuy rằng trong lòng oán hận, cũng phải cắn răng chịu đựng, chờ đợi dày vò. Hôm nay A Du không về nhà, ở lại trong phủ chăm sóc Tô Ngọc Dung. Hai người chơi cờ trước giờ cơm chiều, A Du thấp giọng cười nói, lão phu nhân, nghe nói sau khi tiễn Toàn đại nhân về xong, tên Phong Viễn Hoài kia trở về viện tắm giặt 2 lần. Hình như mùi thối còn bay ra tận ngoài sân cơ, tâm tình Tô Ngọc Dung tốt cười cười, không phải chỉ để hắn lau rửa cho phụ thân của hắn có 1 lần thôi sao? Nhìn hắn có vẻ như rất ghê tởm, thật hận không thể tự chặt tay mình. A Du cười cười lại hỏi, hôm nay Toàn đại nhân tới, chính là muốn nhắc khéo ngài thỉnh phong tước vị cho Phong Viễn Hoài. Trong lòng người đã có tính toán gì chưa? Tô Ngọc Dung hừ lạnh một tiếng, tước vị, chấm, hắn muốn là ta phải cho hắn sao? Phong Viễn Hoài là cái thá gì chứ? Một đứa con do tiện thiếp sinh ra cũng xứng sao? Tước vị này, hắn cứ tha hồ mà đợi đi. Phong Viễn Hoài cho rằng, tìm bừa một ai đó tới bức bách ta thì ta sẽ thỉnh phong tước vị cho hắn sao? Ta phi, vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Tước vị này, dù cho một con chó trên đường ta cũng sẽ không cho hắn. Tuy nhiên nhớ lại thấy Phong Viễn Hoài cả người bị hun thối hoác. Vẻ mặt nghẹn khuất, nàng thấy thật đúng là hả dạ. Phong Viễn Hoài, ngươi đúng là nên nhớ kỹ. Mẹ cả thì vẫn là mẹ cả. Còn ngươi tiểu tử vẫn là tiểu tử thôi. Muốn đấu tâm nhãn, đấu thủ đoạn với mẹ cả của ngươi sao? Hừ, ăn cơm thêm vài chục năm nữa cũng không đuổi kịp đâu. Cách chương.